Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397 nguyên do. Có đam mê bát quái tu sĩ đem phất y thành danh trải qua dọ thám biết đến rõ ràng. Từ Bích Tiêu vực lôi đài tái bị thương nặng kim đan kỳ tà tu. Đến Nộ Hải vực phá hủy lôi đài liên minh tứ giai trận pháp. Lại đến Nhất Kiếm Bình sóng thần. Kêu phá huyền điểu nhất tộc âm mưu. Không màng sinh tử từ bí cảnh cứu ra hơn trăm trúc cơ tu sĩ từ Chu Bình nói được là mơ hồ này. Huyền thần thần thao thao. Liền phất y chính mình nghe xong đều tưởng phát ra đây là cái gì thần tiên nhân vật cảm. Khái, nguyên bản những việc này chỉ ở tu sĩ cấp thấp trung lưu truyền. Cũng chưa từng tản đến toàn bộ tam thiên vực. Thẳng đến 15 năm trước Lăng Tiêu vực Vô Nhận Sơn Mạch xuất hiện một đạo kiếm quang dị tượng. Kinh động Lăng Tiêu Kiếm Tông. Dẫn đi thủ tọa chân nhân Giao Quang. Lúc này mới có đại lượng tu sĩ chân chính chú ý đến nàng. Cũng đem nàng từ trước trải qua tìm kiếm ra tới. Này không cha không quan trọng. Một cha dọa nhảy dựng a. Đạo hữu Quang Huy chiến tích thật sự nhiều không kể xiết. Nghe nói còn cùng Trung gia. Quảng Văn Các có thập phần chặt chẽ quan hệ. Chậc chậc chậc, này thật đúng là tụ thực lực cùng nhân mạch với một thân đại khí vận giả. Chu Bình ngữ khí thập phần khoa trương. Đem phất y nói được sửng sốt. Rõ ràng là chính mình tự mình trải qua hết thảy. Từ hắn trong miệng nói ra phảng phất liền càng thêm mơ hồ thần diệu. Chu đạo hữu quá khen. Có đôi khi kỳ thật là đánh bậy đánh bạ. Phất y có chút chột dạ mà sờ sờ cái ót. Không phải nàng không nghĩ kiêu ngạo thừa nhận, mà là Nhất Kiếm Bình sóng thần gì đó. Hoàn toàn không phải nàng chân thật thực lực a. Lời này đặt ở từ trước bị người nói chuyện say xưa một trận cũng liền thôi. Cố tình là ở linh khí suy bại kỳ. Loạn tượng lan tràn hết sức. Nếu là có nguyên anh tu sĩ tâm sinh không mừng tiến đến tìm cha. 10 cái nàng cũng không có khả năng đánh quá a ai. Lời nói không thể nói như vậy. Chu Bình thấy nàng muốn khiêm tốn, lập tức vươn tay phải lời lẽ chính đáng mà đánh gãy. Bình thường tu sĩ liền tính tưởng đánh bậy đánh bạ cũng không này thực lực a. Lại khen vài câu, Chu Bình mới mặt lộ vẻ ngượng ngùng tươi cười nói. Kỳ thật ta cùng đại bá là có một việc muốn cùng đạo hữu thương lượng. Lúc này mới ra mặt dày gọi lại đạo hữu, phất y ám đạo một tiếng quả nhiên như thế. Nàng cũng có chút tò mò này hai người đến tột cùng là vì chuyện gì? Đạo hữu thỉnh giảng là như thế này, Chu Bình khai cái đầu bỗng nhiên dừng lại. Nhìn chung quanh làm bộ uống trà kỳ thật nghe lén đại lượng tu sĩ. Cười tủm tỉm mà mời nói. Không bằng rời bước trên lầu nhã thất. Nói chuyện cũng phương tiện chút, Chu Hải Thanh vẫn luôn không yêu mở miệng. Chỉ ngẫu nhiên ứng hòa một tiếng ân. Đúng vậy, đích xác như thế. Nhưng hai thúc cháu ánh mắt đều là giống nhau trong suốt sạch sẽ. Cũng không nửa điểm ác ý cùng tính kế, phất y xác thật tò mò tại đây loại hoàn cảnh trung hạ. Hai cái xa lạ tu sĩ đem nàng gọi lại đến tột cùng là muốn thương lượng cái gì quan trọng sự. Vì thế gật gật đầu ứng. Cùng hai người cùng nhau đi vào quản sự chỗ. Khắc định rồi một gian có tứ giai trận pháp nhã thất ngồi định rồi sau. Chu Bình cùng Chu Hải Thanh liếc nhau. Như là làm ra cái gì gian nan quyết định, vẻ mặt quyết tuyệt mà đồng thời nhìn về phía phất y. Mở miệng vẫn là Chu Bình, hắn thu liễm khoa trương nhiệt tình tươi cười, trong mắt toát ra vài phần bi thương. Ngữ khí cũng trở nên trầm trọng không ít, ta cùng đại bá trong lúc vô ý biết được. Phất đạo hữu hẳn là xuất thân Phược Long vực, hắn thấy phất y chỉ nhướng mày không có phủ nhận, lại nói tiếp, nhà của chúng ta kỳ thật cũng ở Phược Long vực. Đã từng thuộc sở hữu với Thiên Túc Hạt Yêu Như Phong. Bất quá hắn 15 năm trước biến mất không thấy. Kia phiến sơn mạch đã bị Lệ Tiêu Hoa cho một vị khác yêu tu, phất y nghĩ đến Như Phong tàn phá đến. Đua đều đua không được đầy đủ xác chết. Nâng chung trà lên nho nhỏ nhấp một ngụm. Hảo ước chế trụ trong lòng liên tiếp toát ra kiêu ngạo cùng vui sướng, phất đạo hữu kêu phá Lệ Tiêu. Âm mưu sau bị Như Phong đuổi giết. Có không ít người biết được hắn một đường đuổi theo Vô Nhận Sơn Mạch. Hắn mất tích vừa lúc gặp đạo hữu đánh ra kiếm quang dị tượng. Cho nên Phược Long vực nội thực mau được đến tin tức. Như Phong đã bị đạo hữu vượt cấp đánh chết, Phất Y không rõ hắn nói có cái gì ý nghĩa. Đang muốn dò hỏi, liền nghe hắn chủ động giải thích lên, chúng ta Chu gia có vị trưởng bối may mắn tiến giai nguyên. Anh, muốn dẫn dắt gia tộc cùng nhau rời đi Phược Long vực. Không hề bị đến Lệ Tiêu hoặc bất luận cái gì yêu chủ khống chế. Ai ngờ Lệ Tiêu đã sớm âm thầm chú ý nhà ta trưởng bối. Ở kế hoạch còn chưa thành hình khi, tự mình ra tay đem nhà ta trưởng bối vây đi Vạn Yêu Sơn mạch, Chu gia dân cư không nhiều lắm. Tên kia tiến giai nguyên anh tu sĩ vẫn luôn tránh ở ngoại vực tu luyện. Thẳng đến sắp tiến giai nguyên anh mới trở lại Phược Long vực nội. Tìm một chỗ thập phần bí ẩn địa phương bế quan đánh sâu vào. Độ kiếp ngưng anh, sở dĩ như thế. Là bởi vì nguyên anh tu sĩ không được nhập Phược Long vực nội. Mà Chu gia hơn 20 khẩu người đều ở yêu chủ khống chế hạ làm việc. Không có khả năng động tác nhất trí bước ra rời đi. Chỉ có hắn mạnh mẽ đoạt người, bảo vệ người nhà nhanh chóng rời đi, mới có thể làm mỗi một cái Chu gia người thành công thoát đi yêu chủ khống chế, nhưng này kế hoạch hiển nhiên thất bại. Lệ Tiêu tay mắt đông đảo, chẳng sợ độ lôi kiếp địa phương lại bí ẩn, hắn cũng sẽ không hề có cảm giác. Đương Chu gia nguyên anh chân nhân tìm được đại bộ phận Chu gia người chuẩn bị rời đi khi, Lệ Tiêu bỗng nhiên xuất hiện đem hắn bắt đi. Còn lại hậu bối bị tất cả đánh chết. Một cái không lưu, ta cùng đại bá vừa lúc lãnh tân yêu chủ chi mệnh. Ở Phược Long vực Tây Bắc bên cạnh Sơn Mạch Trung siêu tập tài nguyên. Biết được người nhà bị bắt bị giết. Chúng ta lập tức đi trước vượt vực truyền tống trận rời đi Phược Long vực Chu gia người ngày. Thường giúp mọi người làm điều tốt. Ở thời điểm mấu chốt cuối cùng có người đánh bạo cho bọn hắn đưa tin. Làm cho bọn họ không cần chui đầu vô lưới. Chạy nhanh rời đi Phược Long vực quan trọng, đưa tin đạo hữu còn nói. Nhà ta trưởng bối vừa mới ngưng tụ thành nguyên anh đều bị Lệ Tiêu cấp phế đi. Này nhoáng lên 15 năm qua đi. Chúng ta cũng ngẫu nhiên trở lại Phược Long vực hỏi thăm tin tức. Biết được vị kia trưởng bối vẫn bị nhốt ở Vạn Yêu Sơn mạch làm khổ dịch. Hắn còn sống. Chúng ta liền không thể ngồi xem mặc kệ, Chu Bình cùng Chu Hải Thanh vẫn luôn vì thế phát sầu. Bọn họ chưa từng đi qua Vạn Yêu Sơn mạch, tu vi không đủ không thể xông vào. Lại mướn không dậy nổi Quảng Văn các am hiểu việc này tu sĩ đem người mang ra tới. Cho nên hai người 15 năm qua tưởng hết biện pháp. Tìm kiếm cùng Lệ Tiêu có thù oán lại có năng lực giải quyết việc này người, chúng ta nguyên tưởng. Tìm kiếm những cái đó tiến vào bí cảnh bị tính kế chân nhân. Chính là bọn họ vào không được Phược Long vực. Lệ Tiêu lại chết sống không ra. Đè ép thù đều báo không được. Nơi nào quản được thượng nhà của chúng ta điểm này sự. Thứ hai linh khí bắt đầu suy bại. Tam thiên vực sinh linh đều nóng lòng tu luyện cùng siêu tầm tài nguyên. Cho dù có thù cũng đều không vội mà đi báo. Chu Bình cùng Chu Hải Thanh nhiều năm siêu tập tin tức. Thế nhưng ở trong lúc vô ý phát hiện Phất Y cũng là từ Phược Long vực rời đi. Hơn nữa vô cùng có khả năng là Vạn Yêu Sơn mạch nữ nô xuất thân. Hai người lúc này mới một đường truy đến Lăng Tiêu vực. Muốn cùng nàng phàn giao một phen, Phất đạo hữu. Ta cùng đại bá kết giao chi tâm tuy không đơn thuần. Nhưng tuyệt không lợi dụng đạo hữu chi ý. Chúng ta chỉ là suy nghĩ. Đạo hữu nếu có thể từ Vạn Yêu Sơn mạch chạy ra tới. Liền tất nhiên biết được một cái an toàn rời đi lộ tuyến. Nếu đạo hữu có thể báo cho, chúng ta cũng hảo thử đi vào đem trưởng bối liền ra tới. Phất Y nghe vậy trong lòng thở dài. Đảo không phải bởi vì chính mình xuất thân lai lịch đều sờ đến rõ ràng. Rốt cuộc nàng vẫn luôn chưa từng cố tình giấu giếm. Người có tâm sẽ tự phát hiện. Nàng chỉ là cảm thấy này hai người lẻn vào Vạn Yêu Sơn mạch không phải cái gì hảo biện pháp. Đi chỉ là toi mạng mà thôi, nàng nhưng thật ra có cái tương đối ổn thỏa biện pháp. Bất quá, loại này muốn mệnh mạo hiểm hành vi. Nàng nhưng không nghĩ vì hai cái người xa lạ liền tùy tùy tiện tiện đi làm a. Hết chương.